Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 820, lục đến ngươi hốt hoảng. Canh thứ 2, câu tất cả, không chờ Hồng Long tới gần yêu thánh cấp Kim Long chiến trường. Hóa là màu xanh biếc lưu quang khải lan trước một bước ngăn cản Hồng Long đường đi. Tại bọn chúng phía dưới trên mặt đất, còn như măng mọc sau mưa đồng dạng. Đại lượng chồi non theo bàn đá bên trong chui ra. Chỗ này cung điện cũng là kỳ lạ. Thời điểm chiến đấu khó có thể hư hao mảy may. Nhưng ở khải lan kích hoạt mộc giới buông xuống đặc tính thời điểm, lại trở nên yếu ớt lên. Cho người cảm giác giống như chỗ này cung điện là có ý thức. Cũng liền trong chớp mắt, một số chồi non biến thành từng cây cao mấy chục mét thương thiên đại thụ. Một mảnh úy vi trắng quan rừng cây nhỏ nhanh chóng thành hình. Bởi vì thủy tinh hóa huyết quỳ quan hệ, Hồng Long chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Làm đến vốn là lấy cao ngạo nổi tiếng Hồng Long biến đến càng phát ra tự ngạo. Tại phát hiện đối phương chỉ là một cái yêu vương cấp yêu sủng về sau, trong mắt không khỏi lộ ra khinh miệt chi ý. Hiện tại nó thế nhưng là yêu thánh cấp yêu sủng. Dù là chỉ là lâm thời cất cao yêu thánh cấp yêu sủng, nhưng cũng xa không tầm thường yêu vương cấp yêu sủng chỗ có thể sánh được. Dưới loại tình huống này, Hồng Long không khỏi coi thường khải lan ba phần. Theo miệng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng long tức, liền tiếp tục hướng về yêu thánh cấp kim long bay đi. Xuất phát từ cẩn thận tâm lý, Hồng Long vẫn là không khỏi đem bộ phận tâm thần tập trung ở khải lan trên thân. Tại hỏa diễm long tức vọt tới thời điểm, khải lan bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Hồng Long trên đầu. Sử dụng thiểm thước kỹ năng cùng Hồng Long khinh địch, khải lan nhẹ dễ như trở bàn tay tiếp cận Hồng Long. Thi triển lôi đình một kích, khải lan tay cầm mét lớn lên màu xanh sậm ánh kiếm. Hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống, hung hăng đâm về Hồng Long cái cổ vị trí. Cảm nhận được phía trên động tĩnh, Hồng Long rõ ràng lấy làm kinh hãi. Phản ứng của nó cũng không chậm, vội vàng dùng lực hất lên đầu, muốn quăng bay đi khải lan. Cùng lúc đó, Hồng Long thân rồng phía trên càng là toát ra nồng đậm hỏa diễm lưu quang. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, liền có thể hình thành một tầng hỏa diễm bình chướng. Tại kịch liệt lay động bên trong, khải lan có chút đặt chân chưa ổn. Bất quá vẫn là đem màu xanh sậm ánh kiếm đâm vào Hồng Long trên cổ. Nhưng lực đạo không khỏi giảm xuống ba phần. Còn chưa thành hình hỏa diễm bình chướng bị màu xanh sậm ánh kiếm tùy tiện đâm rách. Ngay sau đó tại đâm vào áo nghĩa bảo vệ thời điểm, lực đạo lần nữa giảm xuống mấy phần. Lúc này mới cùng Hồng Long trên cổ vảy rồng phát sinh va chạm. Tuy nhiên bởi vì thủy tinh hóa huyết quỳ quan hệ, Hồng Long bị lâm thời tăng lên tới yêu thánh cấp. Nhưng tăng lên chỉ là nó ba vòng, cũng không bao hàm yêu thánh cấp đặc hữu áo nghĩa bản nguyên tăng phúc cùng áo nghĩa bản nguyên thủ. Hồ, ân, đại khái cùng ngụy yêu thánh cấp yêu sủng không sai biệt lắm. Bất quá có bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn gia trì, Hồng Long chiến lực đại khái cùng úy thú Fabregas không sai biệt lắm. Đáng tiếc, Hồng Long quá mức xem nhẹ khải lan, để nó đã mất đi tiên cơ. Chằm chằm tương đương phốc phốc tương đương màu xanh sậm ánh kiếm đầu tiên là cùng đỏ đầu rồng phía trên vảy rồng va chạm, tại hơi dừng một chút về sau, thì đâm rách hỏa hồng sắc vảy rồng, tiếp lấy xuyên qua dày đặc da rồng, lúc này mới đâm vào đỏ máu của rồng trong thịt, nhưng kiếm phong vẫn là toàn bộ quan đi vào, chỉ còn lại có chuôi kiếm, giống tương đương Hồng Long phát ra một tiếng thống khổ long ngâm. To dài đuôi rồng phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, trực tiếp quét về phía khải lan. Cũng may mắn Hồng Long hình thể đầy đủ to lớn, quang cái cổ thì có vài thước phẩm chất, làm đến khải lan một kiếm này cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá, khải lan sớm có nghĩ sẵn trong đầu, thoát ra tránh đi đuôi rồng đồng thời, cấp tốc câu thông màu xanh sậm ánh kiếm. Sau một khắc, màu xanh sậm ánh kiếm tản mát ra sáng chói quang hoa chói mắt, tạo thành màu xanh sậm ánh kiếm tự nhiên năng lượng trong nháy mắt bạo ngược lên, ầm vang phát sinh nổ tung. Hồng Long tâm lý giật mình, vội vàng đề tụ năng lượng, tận khả năng suy yếu màu xanh sậm ánh kiếm tự bạo uy lực. Oanh tương đương giống tương đương nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên. Tới nương theo còn có Hồng Long cực độ thống khổ tiếng long ngâm. Một đóa hoa máu tại cổ của nó chỗ nổ tung, giống như chảy ra đồng dạng. Đại lượng nóng hổi long huyết theo chỗ cổ rơi vãi đi ra. Làm sao có thể? Nhan Uyển Linh thần sắc đại biến. Vừa mới lực chú ý của nàng chủ yếu tập trung ở yêu thánh cấp kim long cùng bảo vật trên thân. Đối Hồng Long cũng không có chú ý nhiều hơn. Dù sao Hồng Long đối thủ vẻn vẹn chỉ là một cái yêu vương cấp yêu sủng. Tại Nhan Uyển Linh xem ra Hồng Long có thể nhẹ nhõm thu thập đối phương. Nào ngờ sẽ phát sinh dạng này chuyển hướng. Chỉ là lúc này thời điểm lại hối hận cũng vô ích. Bành tương đương Hồng Long giống như rủi do máy bay một dạng. Từ không trung lướt đi rơi xuống. Trùng điệp nện ở sàn nhà cứng rắn phía trên. Vì nó mang đến lần thứ hai thương tổn. Hồng Long vì nó tự ngạo trả giá nặng nề. Nếu như không phải thủy tinh hóa huyết quỳ cưỡng ép cất cao cảnh giới của nó. Khải Lan một kích này tuyệt đối sẽ muốn mạng của nó. Mặc dù như thế, một kích này cũng cơ hồ đả thương nặng Hồng Long. Thụ nhân hình thức, cũng là ở thời điểm này. Khải Lan hai tay nhất động, tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt dưới. Những thứ này cây cối ảo ảo hướng về Khải Lan bay tới. Răng rắc tương đương vô số cây cối phá nát âm thanh vang lên. Tựa như xếp gỗ một dạng. Những thứ này cây cối lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hình thành một cái chừng gần 100 mét cao thụ nhân. Từ khi Khải Lan nguyên tố chi lực càng tiến một bước về sau. Thụ nhân hình thức hình thành thụ nhân đồng dạng cũng là nước lên thì thuyền lên. Bành tương đương tại Khải Lan khống chế phía dưới. Thụ nhân cất bước tiến lên. Cước bộ của nó không vui. Nhưng bởi vì to lớn tốc độ. Hoặc nhiều hoặc ít đền bù tốc độ cái này một khối thế yếu. Cũng là ở thời điểm này, Hồng Long từ dưới đất bò dậy, to lớn long nhãn bên trong tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận. Mắt thấy thụ nhân cấp tốc tiếp cận, Hồng Long phát ra tức giận gào thét, không chút suy nghĩ há mồm phun ra một đạo chừng hơn 10 mét to hỏa diễm long tức. Trong nháy mắt che mất thụ nhân tiểu một phần thân thể. Chỉ là thụ nhân cũng không phải là sinh mệnh thể, đương nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn. Tại bị ngọn lửa long tức bị bỏng quá trình bên trong, thụ nhân tiếp tục bước ra kiên định tốc độ. Cũng liền trong chớp mắt, thụ nhân xuất hiện ở Hồng Long trước mặt. Ngay tại lúc này, Hồng Long toàn thân tràn ngập nóng rực liệt diễm, sử dụng hỏa diễm bạo phát trên diện rộng tăng cường trùng kích lực, trùng điệp đâm vào cây trên thân người. Ngọn lửa nóng bỏng bạo phát, hướng về bỗng nhiên ầm vang bao phủ mà đi, đem thụ nhân hoàn toàn bao phủ tại trong ngọn lửa. Tại hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt phía dưới, thụ nhân toàn thân trên dưới keng keng rung động, một số vị trí cấp tốc hóa thành than cốc. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, xanh mơn mởn quang mang lan tràn toàn bộ thụ nhân. Cùng lúc đó, thụ nhân giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Hồng Long. Hồng Long nhất thời cảm thấy không ổn, liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát thụ nhân trước ngực. Bỗng nhiên, một đạo lục sắc lưu quang theo cây đầu người phía trên chui ra. Nhẫn thụ lấy hỏa diễm thiêu đốt, cấp tốc rời xa Hồng Long. Thụ nhân, cái này dĩ nhiên chính là Khải Lan. Bạo, nương theo lấy Khải Lan điềm đạm âm thanh vang lên. Xanh mơn mởn thụ nhân ầm vang phát sinh nổ tung. Ầm ầm tương đương vô số lục quang lấy thụ nhân làm trung tâm. Bỗng nhiên hướng về bốn phía bạo phát. Một nửa hình tròn hình xanh biếc có thể hình cầu trong nháy mắt thành hình. Cũng lấy điên cuồng trạng thái hướng về bốn phía bạo phát. Tại trung tâm vụ nổ khu vực, Hồng Long chỉ tới kịp ngưng tụ ra một tầng màn sáng màu đỏ. Ngay sau đó liền bị lục quang bao phủ hoàn toàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.